Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 270, báo thù. Bành Gia, mưa lớn như vậy, còn muốn đi sao? Bành Hồng Tài nhìn xem ngoài phòng mưa to hỏi. Hắn là Bành Duy người nối nghiệp, hoặc là nói là người nối nghiệp một trong. Bành Duy nhìn ngoài cửa sổ mưa to, híp híp mắt, mưa lớn như vậy. Không phải càng phải đi sao? Ánh mắt của hắn càng phát ra ngoan độc. Biết, ta lập tức phân phó. Bành Hồng Tài gật đầu. Quay người rời đi. Nghiêm gia, Nghiêm lão, mưa lớn như vậy. Bành gia đêm nay chỉ sợ sẽ không động thủ đi. Nghiêm Văn đứng bình tĩnh sau lưng Nghiêm Tuyên. Lúc này không phải càng thích hợp động thủ sao? Mưa lớn như vậy, cho dù ở ngoài cửa lớn tiếng thảo luận, người ở bên trong cũng không nghe thấy đi. Nghiêm Tuyên hít sâu một hơi. Người đi trước chuẩn bị đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn còn muốn nói nhiều cái gì? Người căn bản không muốn cứu Thường Sóc đi. Nghiêm Tuyên đem Nghiêm Văn tâm tư nói ra. Không, chỉ là cảm giác không cần thiết. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn lắc đầu. Có cần thiết hay không? Ngày mai liền biết, Nghiêm Tuyên sau khi nói xong, không lên tiếng nữa. Lư gia, người nằm trên giường trằn trọc, cuối cùng người này còn là ngồi dậy, chính là Lư gia gia chủ Lư Toàn. Trước kia khoảng thời gian này, hắn nguyên bản sớm đã chìm vào giấc ngủ, nhưng là hôm nay, hắn lại phát hiện chính mình ngủ không được, có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn đi. Lư Toàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dù cho cửa sổ đã đóng chặt, thế nhưng là vẫn có một ít mưa tung tóe tiến đến, đem mặt đất ướt nhẹp. Thở dài một hơi về sau, Lư Toàn rời giường hướng bên cửa sổ đi đến, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong lòng của hắn một trận thổn thức, khóe mắt nếp nhăn tựa hồ cũng nhiều mấy đầu, chẳng lẽ là lão thiên gia không để cho ta đi? Lư Toàn thở dài, còn là nói trùng hợp, nào có trùng hợp như vậy sự tình, sớm không dưới muộn không dưới, hết lần này tới lần khác là hôm nay, chấm ngoặc kép. Mưa to điên cuồng dưới đất, sáng tỏ thiểm điện giống màu bạc đồng dạng tại không trung xuyên qua. Một lần lại một lần chiếu sáng cả gian phòng, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, giống như có thể đem bất kỳ vật gì chấn vỡ. Mỗi một giọt mưa đều như một chi lợi kiếm, đụng vào trên cửa sổ phát ra cộc cộc thanh âm. Lư Toàn cảm giác trong miệng hơi khô, đầu lưỡi của hắn liếm môi một cái. Tiếp theo hắn đi đến bên cạnh bàn cầm lên chính mình âu yếm màu nâu nhạt tẩu thuốc. Đây đã là hắn cây thứ 5 tẩu thuốc. Đem mùi thuốc lá đổ vào cái tẩu. Tiếp theo bỗng nhiên diêm. Rất nhanh, hơi khói liền bắt đầu trong phòng khuếch tán. Hít một hơi thật sâu về sau. Lư Toàn đột nhiên cảm giác cổ họng mình không thoải mái. Ho khan hai tiếng. Tiếp theo hắn phun ra trong miệng cục đàm. Đánh tiếp tính dùng chân dẫm sạch sẽ, tơ máu, chấm ngoặc kép, thế nhưng là chân của hắn lại đứng tại không trung. Do dự nửa ngày, Lư Toàn chân còn là đạp xuống. Ai, thật muốn rời khỏi Phổ Sa Trang a. Lư Toàn có chút hoài nghi mình phán đoán, đều nói người lá rụng về cội. Cuộc sống của ta cũng không có bao nhiêu, chẳng bằng gần lưu tại nơi này, cũng tránh cho phiền toái. Sau khi nói xong, Lư Toàn cười một cái tự giễu. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau mình nhiều thứ gì. Thế là hắn quay đầu. Trên cửa sổ, một trương hài nhi mặt đang theo dõi chính mình. Chỉ là gương mặt này thấy thế nào đều không giống như là nhân loại bình thường mặt. Tẩu thuốc rơi trên mặt đất thanh âm đem Lư Toàn bừng tỉnh. Thất kinh, Lư Toàn vội vàng lui lại. Thế nhưng là hắn vừa lui lại hai bước, gần cảm giác lưng của mình đụng phải thứ gì. Tuy là trong lòng đã có dự cảm, có thể quay đầu thấy được theo trên xà nhà rủ xuống Tử Anh. Hắn vẫn như cũ không thể khống chế lại chính mình. Đặt mông ngồi trên mặt đất, làm Lư gia gia chủ. Lư Toàn gặp qua nhiều tình huống nguy hiểm, thậm chí trong núi gặp được lợn rừng. Cho dù là lại tình huống nguy hiểm, hắn cũng không có như bây giờ đồng dạng sợ hãi. Kia là theo đáy lòng chỗ sâu nhất sinh ra sợ hãi. Nỗi sợ hãi này rót vào máu, chảy khắp toàn thân, treo ở trên xà nhà quỷ anh rơi xuống trên mặt đất. Lăn hai vòng về sau, Cái này quỷ anh đứng lên. Thế nhưng là đứng không đến 2 giây. Lại biến thành bò tư thái. Một đạo tử sắc thiểm điện bổ ra bầu trời. Đem gian phòng chiếu sáng. Mượn này nói ánh sáng. Lư Toàn phát hiện trước mặt này hài nhi dung mạo tựa hồ có cái bóng của mình. Chỉ là không có cái mũi. Nguyên bản hẳn là cái mũi địa phương. Chỉ còn lại có 2 cái cây tăm lớn nhỏ lỗ thủng. Ngươi là ai? Lư Toàn hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Nếu như là lúc trước, Lư Toàn nhất định sẽ không như vậy hỏi. Thậm chí căn bản sẽ không đến hỏi. Thế nhưng là, rơi vào sợ hãi trong đó hắn, đã sớm đánh mất chính mình ngày xưa bình tĩnh cùng tỉnh táo. Không có trả lời, quỷ anh một bước 3 giao hướng Lư Toàn bò tới. Lư Toàn hít sâu một hơi, thân thể hướng lui về phía sau. Tiếp theo hắn đột nhiên nghĩ đến, phía sau mình cũng có dạng này một cái quái dị hài nhi. Thế là hắn quay đầu, phát hiện phía sau hài nhi cũng hướng mình bò tới. Dưới tình thế cấp bách, Lư Toàn đem bên người cái tẩu ném tới. Hữu dụng, Lư Toàn thấy được trước mặt màu xám đen làn da quỷ anh biểu lộ thống khổ. Thân thể té ngã trên đất, còn phát ra kỳ quái tiếng kêu. Giống như phát tình bên trong tiếng mèo kêu đồng dạng, nguyên bản sợ hãi lần nữa bị đặt ở đáy lòng. Lư Toàn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Nếu có biện pháp đối phó này một ít kỳ quái hài nhi, cái kia còn có cái gì phải sợ chứ? Nghĩ tới đây, Lư Toàn đứng lên, sau đó giơ lên ghế, đi đến quỷ anh trước mặt, trực tiếp đem ghế đập xuống. Thế nhưng là lần này, quỷ anh hành động lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Trên mặt ngược lại lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Ngay tại Lư Toàn ngây người thời điểm, quỷ anh dọc theo ghế bắt đầu leo lên trên. Nguyên bản bị dằn xuống đáy lòng sợ hãi lần nữa phun ra ngoài. Thậm chí so trước đó càng nhiều. Lư Toàn ném đi trong tay ghế, quay người hướng ngoài cửa chạy đi. Đồng thời trong miệng còn gọi, Lư Hâm, Lư Hâm. Hắn mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng là thân thể lại bị thứ gì cho trượt chân. Lại một đường thiểm điện thắp sáng bầu trời đêm. Lư Toàn thấy được Lư Hâm đang nằm tại trước cửa phòng của mình. Kiểu chết cùng bành ra 7 người kiểu chết giống nhau như đúc. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tại Lư Hâm chỗ cánh tay, còn nằm sấp một cái đồng dạng hài nhi. Lạnh buốt xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến. Lư Toàn theo bản năng đưa tay đi bắt. Trong tay truyền đến cảm giác giống đụng phải nước. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa con mắt đang theo dõi hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, gần cảm giác thân thể phảng phất đã mất đi khí lực. Đại não mê man, tại rơi vào hắc ám một khắc cuối cùng. Trước mắt của hắn hiện lên cuộc đời của mình. Theo trẻ nhỏ đến thanh niên. Sau đó thành gia lập nghiệp. Từng chút đem Lư gia phát dương quang đại, trở thành Phổ Sa Trang gia tộc lớn nhất. Bầu trời lại xẹt qua một đạo thiểm điện. Thế nhưng là lần này, lại không có thể để cho Lư Toàn thấy được bất kỳ vật gì. Theo thời gian trôi qua, Lư Toàn thân thể bắt đầu khô cạn, giống như trải qua chống phân hủy xử lý thây khô đồng dạng. Tựa hồ đã sớm chết đi. Tiếng sấm ầm ầm qua đi, lại là một đạo thiểm điện. Mượn thiểm điện ánh sáng, có thể thấy được tại trong hành lang có mấy chục con quỷ anh tại bốn phía bò, tìm kiếm con mồi của mình. Bọn chúng là theo sông Phong Hạ bò ra tới người báo thù. Đọng lại rất nhiều năm oán hận vào hôm nay triệt để bộc phát. Đối nhau lưu luyến cùng đối chết sợ hãi biến thành bọn chúng báo thù lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.